Lão Tam, ngươi đừng có tiến tới như vậy. Tiểu tử này là ta coi trọng trước, tinh thần triệu hoán cũng phù hợp với ta. Đệ tử của các ngươi đã nhiều như vậy, nhưng ta còn không có một người nào, không có một ai có thể truyền y bát. Ta đã nói xong với phó giáo chủ, lần này so tài chính là một khảo nghiệm đối với hắn. Ta muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử. Nếu không, tại sao ta muốn mời phó giáo chủ đích thân làm ra cái định trang hồn đạo pháo cấp 9 này? Ta bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, người muốn cướp đi thì không được. Tam trưởng lão hừ một tiếng, nhưng nhị ca, người cũng đừng quên, hắn là một gã hồn đạo sư ưu tú, nhìn tuổi bất quá nhiều nhất là 24, 25, nhưng đã có thực lực hồn đạo sư cấp 6, tiếp tục bồi dưỡng, trở thành hồn đạo sư cấp 9 là đương nhiên. Người quên ư? Giáo chủ cũng đã từng nói, tương lai sẽ là thế giới hồn đạo sư. Hắn tu vi hồn sư, mặc dù không kém, nhưng hồn đạo khí cũng không thể buông tha. Không bằng, chúng ta cùng nhau truyền thụ hắn là được rồi. Bất quá, hắn biết mình đang tranh giành với nhị ca, nên định lui mà cầu. Các bạn thân mến, Tâm xin một vài phút ở giữa tập truyện để nói với các bạn rằng là Tâm nói với những bạn chưa biết ý, là hiện tại Tâm chỉ có kênh duy nhất, đó là kênh Bình Tâm Audio đọc truyện này thôi. Kênh của Tâm viết là bt.audio. Tâm nói như vậy để cho các bạn, những các bạn mà yêu thích giọng đọc của Bình Tâm ý, thì các bạn hãy vui lòng kiểm tra xem là liệu mình có đang nghe trên kênh chính thức của Bình Tâm không. Vì là hiện nay có rất là nhiều kênh giả mạo kênh của Bình Tâm, cho nên là Tâm muốn là nếu như các bạn đã thực sự yêu thích giọng đọc và của Bình Tâm ý, thì các bạn hãy đăng ký và ủng hộ Bình Tâm bằng cách là nghe đúng trên kênh chính thống của Bình Tâm nhé. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nam Cung Oản có chút trầm ngâm nói, cái này cũng không phải không thể suy nghĩ, nhưng hắn vẫn chỉ có thể là thân truyền đệ tử của ta. Người nếu nguyện ý dạy hắn chút ít cũng không là vấn đề lớn. Bất quá cũng phải nhìn tinh thần lực của hắn có đủ hay không. Hồn đạo sư trong tương lai quả thật là chủ lực, nhưng ít nhất trước mắt, hồn đạo sư nếu so với hồn đạo sư càng cường đại hơn. Ta phát hiện rất nhiều học viện cũng đã cảm giác được tầm quan trọng của hồn sư kết hợp cùng hồn đạo khí. Tam trưởng lão tức giận, nhị ca, thật đúng là đáng đánh. Để cho ta dạy hắn, nhưng vẫn là thân truyền đệ tử của ngươi. Nam Cung Oản cười, tốt, tốt lắm. Ngươi cũng hiểu tâm tình của nhị ca sao? Chờ ta nhận hắn, chui hắc ám thanh long này để cho hắn trả ngươi là được. Nghe Nam Cung Oản vừa nói như vậy, mà khác ngồi một bên, khuôn mặt nhất thời lộ vẻ vui mừng. Đa tạ sư bá. Nam Cung Oản nhíu mày, hắc ám thanh long kia cho dù muốn trở về với ngươi cũng tạm thời không có quyền. Ngươi đứa nhỏ này quá mức táo bạo, còn cần mài dũa mấy năm. Lần này trở về, ngươi đi hậu phương đặc biệt chế luyện hồn đạo khí đi. Mặc khắc sững sờ một chút, sắc mặt nhất thời khó coi, nhìn lên về phía Tam trưởng lão thấp giọng, lão sư. Tam trưởng lão hừ một tiếng, nhị sư bá đây còn cho ngươi cơ hội, nếu là ta lần này mất hắc ám thanh long luôn đi. Nghe như vậy, mà khác nhất thời bị làm cho sợ đến nỗi không dám nói tiếp nữa. Xe ngựa xác lần mã kéo toàn lực chạy như điên, rất nhanh đã ra khỏi Minh Đô. Tịch Tuyến Minh đứng đầu tam đại thế lực dưới lòng đất, tự nhiên sẽ không ai để ý chuyện phóng ngựa như vậy. Đi đường có thể nói là đấu đá lung tung, mà dân thường nhìn thấy bọn họ trên xe ngựa như vậy thì tuyệt đối là sợ tránh không kịp. Hoặc Vũ Hạo vẫn nhắm mắt lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Hoa Thái Đầu ngồi bên cạnh hắn tự nhiên cũng không lên tiếng. Hoàng Trinh nhìn hai người cũng không có đáp lời. So sánh với một chiếc xe ngựa khác, bọn họ bên này cũng an tĩnh hơn.

Lúc này, trên bầu trời, tinh thần hải có quầng sáng phát ra. Cái có hình dáng trứng kia lặng lẽ vỡ nát. Một đạo quang ảnh từ trong đó giãn ra. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập rõ ràng có lực, có tiết tấu. Thân ảnh trên không trung kia chậm rãi trôi đến trước mặt Băng Tuyết Nhị Đế cùng Thiên Mộng Băng Tẩm. Cảm thụ một chút khí tức của ta xem thế nào. Trên không trung rơi xuống chính là bộ dáng của Hoắc Vũ Hạo. Chỉ là bất quá, cái này tự hồ hoàn toàn do tinh thần lực ngưng kết mà thành. Thiên Mộng Băng Tẩm rốt cục cũng mở miệng lần nữa. Đỉnh đầu khổng lồ vung lên, tiến tới trước người Vũ Hạo, tán thưởng. Đệ chứng hóa thân pháp không tệ. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Yên tâm đi Thiên Mộng ca, ta tự có chừng mực mà. Ta rất mong đợi trong chuỗi trận đấu tối nay chúng ta đến tột cùng có thể chiếm bao nhiêu so với trận đấu. Chuỗi trận này đến tột cùng ai là nhân vật chính? Nói tới đây, trên mặt toát ra nụ cười nồng đậm. Nhìn Thiên Mộng Băng Tẩm đầu to đối diện, hắn truyền qua một ý niệm, bởi vì đang đưa lưng về phía Băng Đế, Băng Đế cũng không biết. Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo đã sớm không phải là tiểu tử ban đầu kia, cần Băng Đế cùng Thiên Mộng che chở. Hắn bây giờ đã dần dần trưởng thành, nhất là ở mặt tinh thần lực này, đã không thua gì mấy vị hồn thú cường đại 10 vạn năm, trăm vạn năm. Trong mắt Thiên Mộng Băng Tẩm, dị quang chợt lóe, nhẹ nhàng hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu, khóe miệng hé ra, lộ ra một nụ cười băng tẩm. Hoắc Vũ Hạo tự hồ đúng lúc tỉnh lại, mở hai mắt ra, ánh mắt hơi hơi có chút mê man. Nhưng người nào cũng không chú ý tới, ở chỗ mi tâm của hắn, một đoàn quang vặn vẹo lặng lẽ trượt ra, trong giấy lát thì biến mất. Đến! Phía ngoài có tiếng âm truyền đến. Xin nắm nước. Hoàng Trinh xuống xe đầu tiên, Hoa Thế Đầu theo sát phía sau. Trước tiên đem xe lăn của Hoắc Vũ Hạo đi xuống dưới, sau đó lại đem hắn ôm đến xe lăn ngồi. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hơi lộ ra vẻ có chút dại ra, nhưng gió đêm thổi đến rất nhanh liền biến trở về bình thường. Hai mắt híp lại, tinh thần dò xét khuếch tán. Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm cả kinh. Tối nay kích thước thật là lớn. Ở trong cảm giác của hắn, xung quanh có ít nhất mấy ngàn người, chia làm ba bộ phận rõ ràng, bị vây ba hướng. Bọn họ bên này coi như là một hướng, khác hai phe lớn nhất tại màu sắc y phục của nhân viên. Trong đó, Tịch Thúy Minh ở trận doanh phía trước bên trái là một đám người mặc trang phục màu trắng cùng những người khác. Bên phía trước bên phải thì y phục lấy màu vàng làm chủ. Thần An lúc này đã nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới. Thấp giọng: hôm nay người cấp cao của tam đại thế lực dưới lòng đất cơ hồ cũng đến. Ba bên đều rất coi trọng cuộc tranh tài. Trận cuối cũng phái ra đội hình mạnh nhất. Mặc y phục màu trắng là người của Áo Đô Thương Hội. Y phục màu vàng còn lại là Bình Phàm Minh. Ngoại trừ ba bên chúng ta, còn mời danh môn vọng tộc nội danh nhất Bình Đô tới ngắm một chút. Lần này còn có một nhóm hào khách tham đánh cuộc tự mình đến tham dự trận chung kết cuối cùng. Ba bên chúng ta bị yêu cầu không được vượt qua 1.000 người. Còn lại chính là chút ít người đang xem cuộc chiến ở chỗ này. Dù sao, hết thảy cũng lấy công bằng làm nguyên tắc tiến hành tranh tài, cho nên ba vị cứ yên tâm. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ giật,

tiểu muội cũng không thể hạ xuống sau mọi người. Không phải sao, chúng ta cũng không có đại khí như Bình Phàm Minh Áo Đồ Thường Hội. 10 vạn kim hồn tệ chúng ta không có, có cũng không bỏ ra được. Nhưng Bình Phàm Minh chúng ta có mỹ nữ. Nếu vị nào hồn sư bên này đạt được chức vô địch cuối cùng, tùy ý chọn lựa trong 10 vạn mỹ nữ Bình Phàm ta đưa ra. Đồng thời ta còn lấy ra 3 vị có thượng cổ huyết mạch lòng nữ làm nữ đầy tớ. Lòng nữ còn nguyên là sử nữ nha. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, đăng ký cũng như là comment các ý kiến của mình ở phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm cũng như là tạo động lực cho Bình Tâm tiếp tục duy trì kênh các bạn nhé. Và Tâm cũng muốn nói các bạn là nếu có gì thắc mắc các bạn cứ comment ở phía dưới video thì Tâm sẽ trả lời các bạn. Tâm rất mong là cái khoảng cách giữa chúng ta thì ngày càng kéo lại gần hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt.